anh còn chút việc phải làm, em về trước đi. Ra lệnh đuổi khách, thời gian này ngày nào Khắc Ngọc cũng ngọt ngào lưu đến chăm sóc ân cần cho anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net